Hùng Thiên Đại Lục, chương 59, Ngũ Hành Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ thù mạnh mẽ ngang tàng tìm đến tứ nữ các nàng làm ngơ. Làm sao chống lại bây giờ, tự thân không được ta nhờ toàn quân, công cuộc hâm nóng tình cảm cũng như thử xem song tu tinh thần có thể giúp mình tăng thêm thực lực không được triển khai. Chứ áp lực gặp kẻ thù ngày càng mạnh mẽ như Thiên Cổ Thành thì Lạc Tinh cũng không nắm chắc phần thắng. Bắt đầu từ Lạc Mỹ vì đã lâu không gặp nàng. Từ lúc Lạc Mỹ làm bộ trưởng nội vụ thời gian ngày càng bận rộn. Tuy nhiên do Lạc Tinh đã giúp nàng đạt quan nguyên kỳ rồi, có lẽ cả đời nàng chỉ là quan nguyên kỳ sơ cấp nhưng với một nhân ấn có lẽ là thành tựu to lớn nhất rồi. Mỹ tỷ, lâu rồi không gặp nha. Bái kiến Hùng Vương, Lạc Mỹ quỳ xuống thi lễ. Ta nói tỷ bao lần rồi. Chúng ta còn quân thần làm gì nữa, đứng lên nào, dạo này tỷ gầy quá nha. Không được, làm vua phải ra dáng vua chứ. Ngài phải chú ý, nếu không thần dân sẽ không tín phục. Bỏ qua đi, dạo này công việc thế nào, nếu vất vả thì nghỉ ngơi đi, ta cho người khác lên thay. Không vất vả, với lại những phần này quan trọng, nếu ta không giúp ngài thì sao được. Tỷ đó giữ gìn sức khỏe chứ, cả nước còn nhiều người mà. Lạc Tinh tranh thủ kéo Lạc Mỹ vào lòng. Ngoài ngài Vi tỷ, Lạc Dương và Thanh Nguyệt gia thiếp không tin tưởng người khác đâu. Không lẽ Lạc Hương, Lạc Thủy mà tỷ cũng không tin tưởng hả? Hai người kia không phải là người của Hùng Vương ngài, đương nhiên thiếp không tin tưởng rồi. Lạc Mỹ lấy tay ngăn bàn tay đang tái máy của Lạc Tinh nói. Ha ha, không lẽ tỷ muốn ta thu hai nàng kia về phòng nàng mới tin tưởng? Đương nhiên rồi, tốt nhất tìm vài cô gái tốt nữa, rồi người đưa lên làm các bộ trưởng hết. Sợ tỷ luôn, làm như ta là ngựa giống, hôm nay trong lòng ta có tỷ thôi, không nói tới người con gái khác. Giả Hùng Vương, sau một hồi vu sơn ngoạn thủy. Hai người ôm nhau tâm sự, Lạc Na sao rồi, cô nàng gần 13 tuổi rồi đã lớn tướng rồi, sắp gả được rồi. Giờ nó ít gần gũi thiếp, cứ rảnh là cưỡi tiểu hắc đi chơi, có khi 2-3 ngày mới gặp mặt một lần, thiếp rất lo lắng. Tỷ phải cho người ta lớn với chứ, có tiểu hắc đi theo mà lo gì. Thiếp lo nó bị người ta gạt tình cảm thôi, hay là gì, đại vương thu luôn Lạc Na về phòng đi, sao được, nếu tính ra ta là cha dượng của Lạc Na mà. Lạc Tinh véo mũi Lạc Mỹ nói, có sao thì hai mẹ con tiếp hầu hạ đại vương càng tốt. Chuyện này cũng đâu phải hiếm, lúc trước nhiều dòng tộc người ta vậy đó. Vậy mới đảm bảo quyền lực không lọt ra người ngoài, lúc trước là lúc trước chứ. Với lại Lạc Na còn nhỏ, nó thích ai là chuyện của nó, nàng chú ý một chút là được. Lạc Na xinh đẹp hơn cả thiếp mà chàng không động lòng sao nè, bỏ là tiếc lắm đó. Lạc Mỹ tiếp tục dụ dỗ nói. Thôi nào, đã nói hôm nay chỉ nói tới chúng ta, mình song tu tinh thần đi. Lạc Tinh thấy bà tỷ này đi hơi xa câu chuyện nên đổi chủ đề. Giả Hùng Vương, có lẽ vừa song tu thể xác xong nên giờ song tu tinh thần, cả hai đặc biệt hòa hợp và thăng hoa hơn. Lạc Tinh cảm giác mình hình như chạm tới một chút vách ngăn của Dũng Tuyền Kỳ. Điều mà cả tháng nay Lạc Tinh chưa làm được, không lẽ ta đã đặt đủ năng lượng tấn cấp, Lạc Tinh mừng rỡ, sau đó Lạc Mỹ từ biệt để đi xử lý công việc. Lạc Tinh đành phải đi thăm Thanh Nguyệt, buổi tối Thanh Nguyệt cũng không quá bận do làm bộ trưởng bộ giáo dục. Bái kiến Hùng Vương, ta bảo nàng rồi, gặp ta không cần thi lễ. Không được, thần thiếp bộ trưởng bộ giáo dục không làm gương sao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại ngài cũng có cưới thần thiếp đâu, mà thần thiếp dám không thi lễ. Nàng trách ta à, Lạc Tinh ôm Thanh Nguyệt kéo lên đùi mình nói, làm gì có chuyện đó. Hùng Vương ngài là cả cuộc đời thiếp mà, có trách cả thiên hạ thiếp cũng không trách ngài. Thanh Nguyệt nũng nịu nói, như sợ Lạc Tinh hiểu lầm mình. Dạo này mọi việc sao rồi? Vất vả không? Lạc Tinh vuốt từng sợi tóc vương trên trán cô nàng. Dạ không, vui lắm, vui thì tốt, chú ý đừng làm nhiều, có gì thì cho các phó bộ làm. Nàng chỉ quản lý việc quan trọng nhất thôi, để dành sức nữa. Cố gắng luyện tập, khi nào đạt đỉnh hợp cốc kỳ ta sẽ giúp nàng tăng lên quan nguyên kỳ. Giả Hùng Vương, lại là Hùng Vương, hừ, phải phạt, Lạc Tinh lật Thanh Nguyệt lại, giả vờ đánh lên kiều đồn. Tha thiếp đi Hùng Vương, hừ, tha đi đại vương, bát, bát, tha thiếp đi Tinh ca ca, ngoan, có thưởng. Khi Thanh Nguyệt đổi xưng hô thì Lạc Tinh mới dừng hành vi ăn hiếp người ngọc lại. Thưởng gì, nàng thích gì, hái sao trên trời xuống không, chỉ cần nàng muốn ta sẽ hái cho. Lạc Tinh vỗ ngực tự tin nói, thiếp chỉ muốn hái mặt trăng thôi, hi hi. Đùa thôi, ngài song tu tinh thần với thiếp là được. Đơn giản thế thôi, giả, một lúc sau hai người mở mắt ra, Thanh Nguyệt hạnh phúc ôm chầm Lạc Tinh, tối nay ta ngủ ở đây nhé. Nhìn một mỹ nữ không xương động lòng người, Lạc Tinh lại hy vọng. Không được đâu, ta hứa với các tỷ không được độc chiếm Hùng Vương ngài rồi. Với lại các tỷ cũng nói là sợ ngài khó lên mệnh môn kỳ phải dành tinh lực tấn cấp hạn chế chuyện đó. Ai là Hùng Vương, Tinh ca ca, ngoan, thôi chàng về đi, không thôi các tỷ khác giận đó. Mawas, được lệnh đuổi khách Lạc Tinh đành lủi thủi ra về. Ai, người ta làm vua Tam Cung Lục Viện 3.000 mỹ nữ. Ta làm vua sao mà một chỗ ngủ không có, hết lý do này tới lý do khác. Lạc Tinh vừa đi vừa suy nghĩ, sau cảm giác song tu tinh thần với Thanh Nguyệt lại không hề có cảm giác xúc động lớp màng dũng tuyền kỳ để lên mệnh môn kỳ. Thử tìm Ngải Vi, nhưng nàng không có trong Lạc Hoàng Thành. Tiếp tới tìm Lạc Dương, hai người tỉ tê tâm sự, sau đó thực hiện song tu tinh thần một lúc. Lạc Tinh yêu cầu ngủ qua đêm, thì cũng bị Lạc Dương lấy lý do bận rộn đuổi về. Lý nào như vậy, lúc hai người song tu thì long lanh hạnh phúc, xong việc rồi lại bị đuổi về. Một vợ thì ngủ giường lèo, hai vợ thì ngủ chèo veo một mình. Lạc Tinh thầm than thở, chiêm nghiệm lại ba lần song tu tinh thần thì chỉ có song tu với Lạc Mỹ là đạt chất lượng cao nhất, với Lạc Dương thì kéo dài nhất. Có lẽ do Lạc Dương đạt quan nguyên kỳ đỉnh phong, và tình cảm hai người nhiều nhất nên dễ thăng hoa cũng như kéo dài hơn. Thôi kể, chuyện này không gấp được. Dẹp hết tạp niệm Lạc Tinh luyện tập linh lực 20 vòng chu thiên cho có lệ, dù sao linh lực đạt đỉnh không rồi tăng được nữa, sau đó chìm vào mộng đẹp. Tiếp tục 4 ngày liên tiếp song tu tinh thần với tư nữ, chỉ có một lần nữa là chạm đến tấm màn ngăn của Dũng Tuyền Kỳ cũng là lúc cùng với Lạc Mỹ. Không lẽ là do mình có chuyện đó với Lạc Mỹ nên khi song tu mới đạt như vậy? Có thể lắm, dù sao tinh thần và thể xác cùng hòa hợp thì mới thăng hoa. Hai lần đạt hiệu quả cao điều là trước đó có song tu thể xác với tỷ ấy. Qua 2 ngày kiểm tra nữa thì Lạc Tinh cũng đã xác định được lý do chính xác. Đúng là thực hiện song tu thể xác trước, song tu tinh thần sau sẽ có hiệu quả. Nhưng cái này không nói với Lạc Dương được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sẽ nói mình lợi dụng việc tu luyện mà có mưu đồ hắc ám. Thanh Nguyệt thì lại nghe lời các nàng khác quá nên cũng không dám, chắc chỉ có Ngải Vi dễ dụ. E hèm, mình không phải dụ nàng, chẳng qua vì áp lực của Thiên Cổ Thành thôi. Vâng, là vì cứu vớt 50 vạn người. Mình thật cao thượng, hy sinh đời trai, giải cứu thế giới. Tự oai oai bản thân xong, Lạc Tinh bắt đầu hành động. Tiếc là công cuộc giải cứu thế giới của Lạc Tinh tạm thời thất bại, do Hồ Ngải Vi phải đi công tác xa, thương thảo xuất khẩu với Thổ Quốc có thể cả tháng mới về. Lạc Tinh đành toàn tâm toàn ý tập luyện Vạn Tinh Quyết cũng như dành thời gian huấn luyện quân đội giúp các chi quân đội học trận pháp. Dù sao sức mạnh cá nhân đã không tăng lên thì chỉ có cách cho sức mạnh tổng hợp quân đội tăng thôi. Mới đầu Tam Tài Trận, Thập Bát Hỏa Trận giành được sự quan tâm của Lạc Tinh. Dự định triển khai toàn quân, nhưng cuối cùng đã thay đổi hết kế hoạch. Có lẽ Tam Tài Trận, Thập Bát Hỏa Trận chỉ dùng cho các chư hầu chưa tin tưởng, hoặc dùng cho các tầng lớp thợ săn. Còn quân đội của Việt Quốc phải khác, Tam Tài Trận thủ mạnh công quá yếu, Thập Bát Hỏa Trận ngược lại công tầm xa cực tốt nhưng thủ quá yếu. Lạc Tinh muốn dùng ngũ hành trận, trước đây chỉ dùng trận kỳ và vẽ khắc ấn thì uy lực ngũ hành trận mạnh nhưng tốn kém rất nhiều và chủ yếu phòng thủ. Nhưng ngũ hành trận do người tạo ra sẽ linh động hơn và có tác dụng tấn công lẫn phòng thủ. Cái này là do Lạc Tinh tìm ra trong ký ức truyền thừa gần đây khi tìm hiểu về ngũ hành trận. Hơn nữa sư phụ nhắc, trận kỳ chỉ là cơ bản, trận kỳ là vật chết, con người là vật sống luôn sinh động, luôn phát triển, luôn có sức mạnh tăng lên theo thời gian. Ngũ hành trận lại là một đại trận với nhiều trận pháp nhỏ đan xen nhau. Bắt đầu là tiểu ngũ hành trận, 5 người một nhóm có thể đơn thể tác chiến, lại có thể cùng 7 nhóm riêng lẻ để bổ trợ nhau, giúp nhau phòng thủ, giúp nhau tấn công thông qua một người chỉ huy làm trận nhãn, gọi tên là Thất Tinh ngũ hành trận. Đây là truyền thừa của sư phụ Trần Quân. Ngài còn truyền lời lại do mình không có thời gian diễn luyện, nhưng theo suy đoán là có thể kết hợp 5 đội Thất Tinh ngũ hành trận kết hợp nhau được vô hạn trận pháp. Tức là 5 đội Thất Tinh ngũ hành trận kết hợp nhau lại thành một đại ngũ hành trận 181 người. Tuy nhiên có một ràng buộc là người làm trận nhãn phải có năng lực cao hơn những người còn lại. Nếu là đại ngũ hành trận nhất tinh thì cần 180 người bình thường cùng với một linh đài kỳ. Nếu đại ngũ hành trận nhị tinh thì 180 đàn trung kỳ và một hợp cốc kỳ, nếu đại ngũ hành trận tam tinh thì 180 linh đài kỳ và một quan nguyên kỳ, đương nhiên trận pháp khó khăn như vậy nên tác dụng cũng hết sức to lớn. Trận pháp nhị tinh có thể miền sát tứ giai yêu thú dễ dàng, có thể đối kháng ngũ giai yêu thú vài chiêu mà không rơi vào thế hạ phong, đương nhiên tiền đề là đánh trúng đối phương. Còn không thì có thể kháng cự với khoảng 3 con tứ giai đơn lẻ. Mộng đạo trà giúp ta lần nữa nào, Lạc Tinh vào sơn đồng nuốt một lá mộng đạo trà nữa. cũng lại thêm gần 3 năm chìm trong mộng ảo, giúp Lạc Tinh tìm hiểu tiểu ngũ hành trận, thất tinh ngũ hành trận rõ ràng hơn. Chưa đủ, ta cần thêm một lần mộng đạo nữa cho chắc. Lại 3 ngày trôi qua, tính luôn 2 lần Lạc Tinh đã trải qua 1.800 ngày để học tập diễn luyện trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mộng ảo chỉ cần mình nghĩ gì, nó sẽ hiện ra, nên thực hiện nghiên cứu trận pháp hết sức dễ dàng. Cuối cùng thì ta cũng dần hoàn thiện bước đầu rồi. Ngũ hành trận không chỉ là một trận pháp, nó còn là phương thức tu luyện đặc biệt cũng như một cách kết hợp sức mạnh toàn quân. Hơn xa tam tài trận và thập bát hỏa trận chỉ riêng lẻ. Mấy năm nghiên cứu trận pháp, Lạc Tinh thống nhất ra 3 bước học. Một là học ngũ hành cơ sở, để kết hợp 5 người thành một tiểu ngũ hành trận 5 người. Hai là học thất tinh trận, là người chuyên môn tìm cách gắn kết 7 nhóm tiểu ngũ hành trận với nhau. 1. 7 x 5, 36 người. 3 là học toàn phương trận, là người học cách kết nối 5 nhóm thất tinh trận đó thành đại ngũ hành trận. 1. 36 x 5, 181 người. Để tránh bị học lén, Lạc Tinh phân ngũ hành trận bước 1 ra 5 phần, dạy cho 5 người riêng biệt. Sau đó cho 5 thành kim thành, mộc thành, hỏa thành, thủy thành đem người tới học tập trước, nếu tốt sẽ cho 36 thành học theo. Về phần thất tinh trận của bước 2 là người làm trận nhãn, thì lại cho do Lạc Hồng tìm những thân tín nhất để Lạc Tinh truyền thụ cho. Riêng bước học thứ 3 tạm thời Lạc Tinh bỏ qua, vì khá rắc rối nên chưa triển khai chỉ dẫn, có lẽ sẽ chỉ dẫn những người mình tin tưởng như Lạc Dương, Lạc Hồng trước. Một phần là phải có thực lực và khả năng tính toán cao mới học nổi. Một phần đây là cốt lõi của trận pháp không thể truyền ra ngoài được. Việc học ngũ hành trận này được Lạc Tinh ưu tiên hàng đầu vì điều này có ý nghĩa hết sức to lớn. Mặc dù với một người đạt dũng tuyển kỳ như Lạc Tinh, chuyện tung hoành trong 10 vạn quân, trong đó số lượng quan nguyên kỳ không nhiều, thì không khó khăn gì, vì không ai theo được tốc độ của Lạc Tinh, nhưng nếu đối phương có đại ngũ hành trận thì phải xem lại, chỉ cần một đại ngũ hành trận tam tinh đã đủ sức chống lại Lạc Tinh. Nếu Lạc Tinh bị vây trong đại trận thì phải nói là khó khăn chồng chất, muốn thoát ra cũng tốn hết tất cả công phu. Thật ra còn một trận pháp lớn hơn đại ngũ hành trận gọi là thất tinh ngũ hành toàn phương trận, có thể kết hợp ít nhất 5 nhóm đại ngũ hành trận lại với nhau, nhưng vô cùng khó, bản thân Lạc Tinh cũng chưa hiểu, nên không dạy ai được. Theo trong suy nghĩ của mình, thất tinh ngũ hành toàn phương trận nhất tầng số người tham gia sẽ tăng lên ít nhất 1.268 người. 181 x 5, 1, nhị tầng cần 8.877 người. 1.268 x 7. Một tam tầng 44.386 người. 8.877 nhân 5. Một, quan trọng là yêu cầu phải có một cao thủ ít nhất dũng tuyển kỳ làm trận nhãn, dùng tinh thần thôi động những nhóm trận pháp đại ngũ hành trận đó lại với nhau, và người làm trận nhãn càng cao thì sẽ kết nối được nhiều nhóm lại nhất. Cái này hy vọng vài năm tìm hiểu sẽ có phương hướng, dù sao toàn Việt Quốc có một mình Lạc Tinh là dũng tuyển kỳ. Trước mắt thì chỉ hy vọng vào tiểu ngũ hành trận, sau đó là thất tinh ngũ hành trận trước. Cách chương.